Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 569, cảm tạ một trên đường có ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết. Chueni cha tìm. Phí Dương trở về sau đó. Bài hát của chúng ta, tiết mục tổ buổi tối hôm đó liền công bố tin tức này. Cũng nhấn mạnh đợt kế tiếp sẽ để cho Phí Dương hợp tác với Tiện Ngư. Trên mạng nhất thời náo nhiệt lên. Phí Ca Vương trở lại. Quá chờ mong Tiện Ngư cùng Phí Ca Vương võ đài. Ta còn tưởng rằng Phí Ca Vương vì không hợp tác với Tiện Ngư. Dự định trực tiếp lui cuộc so tài đây. Phí Ca Vương chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Các người không thấy tin tức ấy ư? Phí Dương bên trên kỳ vắng mặt không có quan hệ gì với Tiện Ngư. Chủ nếu là bởi vì phụ thân hắn đột nhiên cao huyết áp bị bệnh nằm viện. Có phóng viên cũng chụp tới hắn đi bệnh viện chiếu cố cha hình ảnh. Nguyên lai là như vậy. Kia Phí Ca Vương trạng thái có thể hay không chịu ảnh hưởng? Khó mà nói. Nhưng có thể lý giải. Phí Ca Vương nghe nói cha thân thể có vấn đề sau đó trước tiên với tiết mục tổ xin nghỉ. Ở trước giường bệnh chiếu cố rất lâu. Áp lực khẳng định rất lớn. Tiết mục tổ cùng người trong cuộc mặc dù Phí Dương không có giải thích hắn trước nhất kỳ vắng mặt nguyên nhân. Nhưng hắn chiều hướng vẫn bị phóng viên phát hiện cũng báo cáo đi ra. Đây cũng là để cho rất nhiều người bỏ đi Phí Dương là bởi vì không muốn cùng Tiện Ngư hợp tác mới vắng mặt tin nhảm. Phải biết, tiết mục tổ mới vừa tuyên bố Phí Dương vắng mặt đồng thời trận đấu thời điểm. Rất nhiều người cũng cho là Phí Dương là đang trốn tránh Tiện Ngư. Còn dẫn phát một ít tranh cãi tới. Kia Phí Dương lúc này trở về. Tập luyện thời gian có phải hay không là ngắn chút. Từ tình huống trước mắt đến xem. Chuẩn bị cùng tập luyện khẳng định không bằng còn lại ca sĩ đầy đủ. Không biết Tiện Ngư lão sư sẽ chuẩn bị cho Phí Dương cái gì bài hát. Chẳng lẽ lại vừa là ma tính tẩy não loại hình chứ. Bây giờ ngư phụ là thả bay tự mình kiểu A, phốc. Ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi Phí Ca Vương hát tối huyễn dân tộc phong, loại này ca khúc họa phong. Tiện Ngư gần đây trận đấu. Xuất ra ca khúc, toàn bộ đều rất tẩy não. Cùng hắn lúc trước soạn nhạc phong cách hoàn toàn bất đồng. Cho nên rất nhiều người xem cũng hoài nghi. Tiện Ngư có thể hay không kéo dài ma tính tẩy não phong. Đem Phí Dương họa phong cũng mang lệch. Mấy ngày kế tiếp, trên internet vây quanh chuyện này, tiến hành đủ loại thảo luận. Mà Phí Dương cũng ở đây mấy ngày, dành thời gian tập luyện. Rốt cuộc, thời gian tiến vào tháng 10, người viết ca khúc cùng ca sĩ môn nghênh đón kỳ mới nhất trận đấu. Vẫn là livestream, tiết mục vừa mới bắt đầu. Vô số người xem cũng đã quét nổi lên đạn mạc. Chờ Tiện Ngư cùng Phí Dương sân khấu. Phí Ca Vương trạng thái điều chỉnh như thế nào đây? Phí Dương có chút thua thiệt. Thời gian chuẩn bị không bằng còn lại ca sĩ đầy đủ. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Phí Dương muốn hát tẩy não thần khúc rồi. Bây giờ Phí Dương trạng thái. Không thích hợp chứ. Phí Dương trận này coi như cầm thứ hai cũng có thể lý giải. Ngư phụ. Cuối cùng vẫn là thua hai ý chí. Phí Dương cha mới vừa trải qua giai đoạn nguy hiểm. Tin tức này, người xem đã cơ bản đều nghe nói. Dưới tình huống như vậy, Tiện Ngư nếu như an bài Phí Dương hát vui vẻ tẩy não thần khúc. Mọi người luôn cảm thấy có chút không ổn làm. Mà ở trên vũ đài, An Hoành lộ ra nụ cười. Mọi người đều biết, trước nhất kỳ bởi vì Phí Dương lão sư vắng mặt. Tiện Ngư lão sư tự mình lên đài biểu diễn rồi một ca khúc. Bản kỳ tiết mục Phí Dương lão sư đã trở về. Thật sự bằng vào chúng ta hôm nay trận đầu. Chính là trước nhất kỳ không có thể thành công diễn ra hợp tác. Mời mọi người dùng nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay hoan nghênh chúng ta Tiện Ngư lão sư cùng ca sĩ Phí Dương. Dưới đài, tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Uyên ngồi ở người viết ca khúc chỗ ngồi. Phí Dương là xuất hiện ở trên võ đài. Nhưng khi thấy Phí Dương thời điểm, người xem cũng rõ ràng cảm giác. Phí Dương trạng thái tinh thần tựa hồ có hơi nghèo nàn. Phí Dương tinh thần có chút kém a. Hắn hẳn là ở lo lắng cho mình cha đi. Thực ra ca sĩ cũng là một công việc. Bề bộn nhiều việc, luôn là chạy khắp nơi thông báo loại. Cho nên bình thường cũng không có thời gian ở bên cha mẹ bên người. Trận này, Phí Dương hát thiếu chút nữa. Ta cũng sẽ ủng hộ hắn. Nếu như trận này, Tiện Ngư để cho Phí Dương hát tẩy não thần khúc. Luôn cảm giác có chút cưỡng ép rồi. Đúng vậy, ca sĩ tâm tình cùng trạng thái là rất ảnh hưởng ca khúc phát huy. Mặc dù mọi người đối Tiện Ngư tẩy não thần khúc cũng không ghét. Nhưng hôm nay trận này, tất cả mọi người cảm thấy Phí Dương không thích hợp hát này chủng loại hình ca khúc. Như đã nói qua, coi như Phí Dương trạng thái rất tốt. Hắn hát ma tính tẩy não bài hát của phong cách, cũng luôn có một loại cảm giác không khỏe. Đang lúc này, Phí Dương hướng nhạc đội gật đầu một cái. Nhạc đội bắt đầu trình diễn. Thư giản tiếng đàn dương cầm, yên lặng chảy ra. Cùng lúc đó, bài hát này tin tức xuất hiện ở màn hình lớn bên trên. Tên bài hát, cha viết lời, Tiện Ngư soạn nhạc, Tiện Ngư biểu diễn, Phí Dương người xem đều sửng sốt lăng. Bài hát này, lại là viết, cha, mà nghe khúc nhạc dạo. Bài hát này hiển nhiên không phải Tiện Ngư trước tam kỳ cái loại này ma tính tẩy não phong cách. Giờ khác này, người sở hữu muôn vàn cảm khái. Đây chính là Tiện Ngư a, mọi người có thể nghĩ đến sự tình. Tiện Ngư dĩ nhiên cũng muốn lấy được a. Mọi người lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Từ tên bài hát đến xem, Tiện Ngư trận này sáng tác, hiển nhiên là vì Phí Dương chuẩn bị, nên nghiêm túc thời điểm, Tiện Ngư tuyệt đối sẽ không cầm người khác thống khổ đùa. Rất nhiều người đều cảm thấy bài hát này là Tiện Ngư đặc biệt vì Phí Dương viết. Múa đài trung ương, Phí Dương nhẹ nhàng cầm lên microphone. Hát nói, luôn là hướng ngươi đòi lấy lại chưa từng nói cảm ơn ngươi cho đến sau khi lớn lên mới hiểu được ngươi không dễ dàng. Dưới đài vốn là còn người xem ở châu đầu ghé tai. Thảo luận bài hát này có phải là hay không Tiện Ngư căn cứ Phí Dương gặp gỡ mà viết. Nhưng khi Phí Dương tiếng hát truyền ra, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Vô số trước màn ảnh, người xem trong lòng cũng là rung một cái. Bỗng nhiên liền trầm mặc, trong lúc nhất thời bắn liên tục màn cũng thiếu rất nhiều. Đoạn này biểu diễn, không có gì nổ mạnh cao âm, không có gì hoa lệ kỹ xảo. Đơn giản ca từ, nhưng trong nháy mắt gợi lên vô số người đối tra trí nhớ. Mỗi lần rời đi luôn là làm bộ như dễ dàng dáng vẻ mỉm cười nói trở về đi thôi xoay người lệ ướt đáy mắt. Ca từ tự thuật trong sinh hoạt thường thấy nhất chuyện nhỏ. Nhưng trong lòng Phí Dương lại dũng động mãnh liệt chua xót. Năm ấy tự mình cõng đến đàn ghi. Ta đi xa tha hương. Cha len lén nhét vào trong túi sách của hắn 2.300 đồng tiền mặt nhăn rất lợi hại. Hắn gần như có thể tưởng tượng cha xuất ra khoản tiền này lúc chật vật. Hắn là huy hoàng vạn trượng ca vương. Nhưng hắn là như vậy nông thôn đi ra hài tử. Không có gia đình giàu có. Không có đãi ngộ sinh hoạt. Kia hơn 2.000 đồng tiền. Là thân là nông dân cha. Đưa lưng về hoàng thổ mặt hướng thiên. Trong đất đào đi ra. Hắn đã từng một lần kiêu ngạo cho là bây giờ mình thành công là dựa vào đến chính mình phấn đấu cùng giữ vững đạt được. Cuộc đời hắn tràn đầy chuyên tâm, có thể nói dễ cỏ quật khởi sử. Hắn hình xuất hiện ở các đại tạp chí mặt bìa, vạn người vây quanh. Nhưng đoạn thời gian trước ở bệnh viện chiếu cố cha, hắn mới ý thức tới cha vì để cho mình có thể theo đuổi mơ mộng chịu đựng biết bao nhiêu áp lực. Nguyên lai tại chính mình thống khổ khó chịu đựng trong năm tháng. Một mực có một người nam nhân. Vì chính mình mang nặng đi trước. Mình có thể thành công. Thật là bởi vì mình đủ ưu tú sao? Không. Hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Không nên thuộc về mình. Không có cha ủng hộ. Hắn Phí Dương nhằm nhò gì? Cho nên Phí Dương tự trách. Tại sao trễ như vậy mới phát hiện? Có lẽ là bởi vì cái kia vì chính mình trống lên không trung nam nhân luôn là nặng như vậy mặc. Suy nghĩ nhiều cùng từ trước như thế dắt ngươi ấm áp bàn tay nhưng là ngươi không ở bên cạnh ta ký thác Thanh Phong sao đi An Khang. Hiện trường bộc phát tĩnh lặng. Hậu trường nơi, ca sĩ môn biểu tình ngưng trọng. Có người có chút cắn chặt môi. Người viết ca khúc môn cũng ánh mắt của là trầm tĩnh. Đều là khúc người bên trong. Điệp khúc còn chưa bắt đầu. Ấm áp thân tình, đã kèm theo nhàn nhạt chua xót. Ở người sở hữu đáy lòng hòa hợp. Bỗng nhiên, Phí Dương buông ra âm lượng. Ca khúc giai điệu bay lên. Cái loại này hòa hợp tình cảm lần đầu tiên nghênh đón bùng nổ. Thời gian chậm một chút đi không muốn lại để cho ngươi thay đổi già rồi ta nguyện dùng ta hết thay đổi cho ngươi năm tháng trường lưu cả đời. Mạnh hơn ba ta có thể làm những thứ gì cho ngươi nhỏ nhặt không đáng kể quan tâm thu cất đi. Âm nhạc trận trận, nhạc đội quên mình trình diễn. Phí Dương trước mắt, phảng phất lại thoáng qua cha ở trên giường bệnh hình ảnh. Ngày ấy, hắn cho cha nạo quả táo. Làm cha chật vật cắn. Hắn mới phát hiện, cha răng lợi, đã có nhiều chút lão hóa. Trái táo cứng như vậy. Hắn không ăn nổi. Hắn lại cho cha lột da quất tử. Hắn lần đầu tiên thấy. Cha nhét một mảnh quất tử vào trong miệng. Cũng có thể ăn vui vẻ như vậy. Cha nói. So với trong chúng ta loại ngọt. Lúc đó. Trong lòng Phí Dương lại chỉ cảm thấy chua. So với không thục quất tử còn chua. Hắn một khắc kia. Liền nhìn chăm chú cha mình. Hắn thấy được cha tóc mai tóc trắng. Hắn rốt cuộc ý thức được. Đã từng cái kia cũng giống như mình cao lớn cha. Già rồi. Hắn hốc mắt rốt cuộc đỏ. Không chỉ có Phí Dương. Đã có hậu trường ca sĩ. Lặng lẽ lau chùi nổi lên nước mắt. Mọi người lẫn nhau chuyển giấy. Có người làm bộ dùng sức lau nước mũi. Nhưng thật ra là lau nước mắt. Coi như là từ trước đến giờ lạnh lẽo cô quạnh nghiêm túc người viết ca khúc môn. Giờ phút này cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Mỗ căn phòng, Duẫn Đông có chút ngẩng đầu lên. Tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Hắn vẫn là một tấm mặt nhăn nhó. Nhưng đáy mắt đã xuất hiện một tia đục ngầu. Cách vách, Diệp Chi Thu thật sâu thở dài. Cũng không nói gì, chỉ là lấy điện thoại di động ra. Nhìn về phía một tấm hắn thật lâu đều không dũng khí lần nữa mở ra hình. Phụ thân hắn đã rời đi rất nhiều năm. Tại hắn còn không có lấy được thành công thời điểm. Nhưng hắn tại sao nhút nhát đến vì hắn viết một ca khúc dũng khí cũng không có. Này khúc phụ danh tiếng. Muốn tới có ích lợi gì. Lại cách vách. Dương Trung Minh giống như là đông đặc điêu khắc. Chỉ ánh mắt của là phảng phất mất đi tiêu cự. Có lẽ là nữ tính càng cảm tính. Cùng Dương Trung Minh thuộc về cùng căn phòng Trịnh Tinh. Hai tay thật chặt bụng mặt. Nhưng nước mắt nhưng từ đầu ngón tay khe hở chảy ra. Yêu quá tha thiết. Không cách nào tự ức. Tuyệt đại đa số người viết ca khúc tuổi tác đều không nhỏ. Bọn họ cha hoặc là đã từ trần, hoặc là thuộc về gần đất xa trời. Năm tháng đối với nhân loại cho tới bây giờ công bình, cũng cho tới bây giờ tàn nhẫn. Bài hát này, làm cho tất cả mọi người trực diện những tiếc nuối này. Mà ở bên dưới sân khấu, càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu nghẹn ngào. Trước màn ảnh, đạn mạc rốt cuộc một lần nữa xuất hiện, lấy gần như nổ mạnh hình thức. Ta nghĩ ta ba, nghe khóc, tâm lý tốt ngăn, ta tình nguyện tiện ngư tiếp tục làm quái đi xuống. Cũng không muốn khóc thành một lệ nhân. Cha ta bệnh ung thư, ta gần đây buông xuống công việc, mỗi ngày đều ở bệnh viện phụng bồi hắn. Nhưng ta vẫn không có khóc, lúc này cũng rốt cuộc không chịu nổi. Tiện ngư thật tốt quá phận. Để cho chúng ta cười ba trận. Lại chỉ dùng một trận liền làm cho tất cả mọi người lệ chảy thành sông. Ta hiện năm nhất định về nhà ăn Tết. Đi hắn cây số ông chủ. Ba, ta yêu ngươi. Những lời này, ta ta nhất định sẽ ngay mặt nói với ngài. Còn ai dám nói Phí Dương ca hát không có cảm tình? Ta là Phí Dương lão fan. Hôm nay chàng này đại khái là Phí Dương ca hát tốt nhất một lần. Ta không phải nói kỹ xảo, cũng không phải nói thanh âm. Bài hát này, chăm chỉ, tất cả mọi người đều không chịu nổi. Mà ở trên vũ đài, Phí Dương cũng không chịu nổi. Hắn cùng với đem nói là đang ca, không bằng nói là ở biểu đạt chính mình tình cảm. Cảm ơn ngươi làm hết thảy, hai tay trống lên, nhà chúng ta luôn là đem hết toàn bộ đem tốt nhất cho ta. Ta là ngươi kiêu ngạo sao, còn đang là ta lo lắng sao ngươi. Ràng buộc hài tử A trưởng thành, đậm đà tình cảm ở khơi thông. Phí Dương cơ hồ là hô lên, thanh âm của hắn đang run rẩy, nồng đậm nức nở cùng giọng mũi chung, nước mắt chói mắt mà ra. Thân là ca vương, lại không thể tự nhiên khống chế thanh âm cùng tâm tình. Thật không chuyên nghiệp a, giống như hắn làm một con trai. Chưa bao giờ chuyên nghiệp quá. Xin cứ ngài tin tưởng, đây là ta chân thật nhất trí tình cảm. Cha, người nghe chứ sao? Bài hát này là Tiện Ngư viết cho ta. Bài hát này cũng là ta hát cho ngài. Ngài không phải nói con trai của ngài ca hát giỏi nhất sao? Người xem vào giờ khắc này tình cảm đánh vào trước mặt, yếu ớt phảng phất giấy. Kia từng đạo tiếng hát chui vào đáy lòng, câu khởi nhiều người hơn nhớ lại cùng nhiều người hơn thương cảm. Không ức chế được chua xót cùng bất đắc dĩ, theo tiếng hát ở ngực bừa bãi chảy xuôi. Trong tiếng ca, vô số người nước mắt đã sớm tàn phá thành đại dương mênh mông. Tất cả mọi người đều có thể nghe được Phí Dương trong tiếng ca run rẩy là áy náy, mang theo mỗi một đứa bé đối cha mình áy náy. Lâm Gia, Lâm Huyên cùng Lâm Giao nhìn về phía lão mụ. Lão mụ cười nói, bài hát này êm tai, nhưng cười cười, hốc mắt liền đỏ. Lâm Giao từ nhỏ không có cha thương, bởi vì hắn cha rất sớm đã qua đời. Cho nên Lâm Huyên lão mụ vừa là mẫu thân, cũng là cha. Bài hát này, mặt ngoài hát là cha, nhưng thật ra là hát cho từng cái người nhà. Mổ ra bệnh viện, trước màn ảnh, Phí Dương hát bài hát. Một tên bộ dáng lại Phí Dương giống nhau đến 7 phần lão nhân nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt. Bên cạnh bạn già đưa tới một mảnh quất từ. Lão nhân ăn vài miếng, lắc đầu, không Tiểu Dương lần trước mua ngọt. Bạn già nói, đây cũng là người con trai bảo bối mua. Lão nhân sửng sốt một chút, lại thưởng thức mấy hớp. Đổi phẩm loại rồi hả? Bạn già tức giận nói, biến thành người khác bóc. Tiếng hát tràn ngập ở sân khấu. An Hoành bỗng nhiên tháo xuống tai nghe. Nhân viên làm việc nhìn về phía hắn. An Hoành nói, ta gọi điện thoại. Nhân viên làm việc yên lặng gật đầu một cái. Rất nhanh, điện thoại gọi thông rồi. Bên đầu điện thoại kia kinh ngạc, người không phải đang làm tiết mục sao? Ngài cũng nhìn, đang nhìn đâu rồi? Con của ta tiết mục, làm cha có thể không nhìn sao? Ba, có lời gì cũng nhanh chút nói. Nhìn tiết mục đây, bên đầu điện thoại kia thanh âm cố làm không nhịn được. Không có gì, chính là muốn gọi gọi ngài. Nghe được. Treo đi, ngươi một hồi không được lên đài chủ cầm sao? Cẩn thận đạo diễn trừ ngươi tiền lương. Được, An Hoành cười nói. Lúc này, bên đầu điện thoại kia, sân khấu đầu này, vang lên gần như đồng bộ tiếng hát. Kia bài hát của là một câu cuối cùng. Cảm tạ dọc theo đường đi có ngươi. Cách chương.